Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, đến từ tinh anh khinh bỉ. Từ trên bàn mổ hạ xuống sau khi nhìn thấy thay hắn được trôi qua bác sĩ sinh bệnh đặc thù từ từ hướng tới ổn định. Hắn cởi xuống bạch bào, chạy về phòng nghiên cứu, tiếp tục nghiên cứu. Hắn xưa nay cũng không phải một kích động người, giết người loại hành vi này đối với hắn mà nói rất ngu. Hắn có tốt đẹp tiền đồ, không cần thiết xính nhất thời nhanh chóng chôn vùi chính mình. Cho tới đi tìm Trịnh Châu chất vấn, vậy thì càng ngu hơn. Trong lòng hắn căn bản là không nghĩ tới, đối phương hệ thống ở nơi nào kết luận còn không có thu được đến. Coi như tìm được rồi thì có ích lợi gì? Đem đối phương trực tiếp giao cho cảnh sát sao? Sau đó chờ đối phương ở trong ngục qua mấy năm đi ra tiếp tục giết chính mình. Hắn yêu thích nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề. Làm giải phẫu như vậy, bình thường làm việc vẫn như vậy. Đảo mắt, sau 3 ngày, Thẩm Nhiên nghiên cứu rốt cục ra thành quả. Căn cứ suy đoán, học bá bạn học hệ thống có khả năng nhất xuất hiện tại não bộ. Đập cái não CT, sau đó cho hắn làm mở não giải phẫu. Thẩm Nhiên mặt lạnh lầm bầm lầu bầu một phen. Sau đó, hắn bấm Tô Dương điện thoại. Trịnh Châu dị năng khởi nguồn ở não bộ. Ta cần cho hắn làm mở não giải phẫu mới có thể đem dị biến bộ phận lấy ra. Tô Dương đúng là hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới đối phương lại như thế thẳng thắn. Ở ngoài sáng biết hắn là hậu trường hắc thủ đích tình huống dưới đem thông tin. Thông điệp không hề bảo lưu nói ra. Có điều, hắn rất nhanh sẽ hiểu rõ. Bởi vì hắn nhận được một video. Video mới đầu là Thẩm Nhiên đứng trong sở nghiên cứu. Tự xưng mình là một hệ thống kẻ nắm giữ. Hiện nay đang cùng một người hợp tác. Người cần ta ở đâu phương diện hỗ trợ? Tô Dương hỏi. Đem Trịnh Châu mời đi ra, mời đến bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa, cũng chủ động yêu cầu làm mở não giải phẫu. Cái này độ khó cũng không nhỏ. Ta bên trái check, trên cánh tay, Thẩm Nhiên nói một câu không liên hệ. Điện thoại một đầu khác Tô Dương nhíu mày. Đối phương xác thực rất thông minh, đương nhiên, cũng rất lớn mật. Được, người yêu cầu này ta đáp ứng rồi. Tối hôm nay, hắn sẽ xuất hiện ở bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa, chủ động nói đầu không thoải mái. Thẩm Nhiên đứng bàn mổ trước, bỏ ra đến một ít chất rượu đọng lại keo xoa xoa tay. Nhìn không hề có thứ gì bàn mổ, hít một hơi thật sâu. Hắn là cái bác sĩ, hắn biết mình am hiểu cái gì, tự thân phạm vi năng lực ở ngoài chuyện tình tốt nhất không muốn đi làm. Bởi vì dễ dàng có thể tạo thành vụng về, tỉ như, tự xưng là thông minh kỳ thực vụng về học bá, học được một điểm lực học, học được một điểm tâm lý học liền tự cho là có thể tiến hành IQ cao phạm tội. Buồn cười đến cực điểm, lý luận chuyển hóa thành thực tiễn cần không chỉ có riêng là tính toán. Không đúng, hắn tính là gì học bá? Liền chăm chú học tập đều phải dựa vào hệ thống. Toán cái gì học bá? Học bá, ít nhất nếu có thể ở loạn tao tao bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa trong hành lang đọc sách, không ỷ lại hệ thống tình huống. Nhớ tới mấy ngày nay thay hắn được trôi qua Khương Y sinh tình, huống thân thể ở từ từ chuyển được, Thẩm Nhiên tâm tình cuối cùng cũng coi như không hỏng bét như vậy. Đương nhiên khinh bỉ vẫn, xem thường vẫn, bởi vì đối phương là cái giả học bá. Thẩm Nhiên trong lòng khinh thường nghĩ, nếu như đối phương heo như thế đều xem như là học bá, vậy hắn chẳng phải là càng là học bá. Suy nghĩ lung tung nửa ngày sau, Thẩm Nhiên dùng sức lắc lắc đầu, cùng đối phương khá là không ý nghĩa, bởi vì không ở một mức độ, đồng dạng là được hệ thống. Hắn nguyên bản liền so với đối phương ưu tú, được hệ thống sau khi tiếp tục so với đối phương ưu tú là phải. Nếu như có thể, ta hy vọng hệ thống có thể cho ta một transformer, Thẩm Nhiên nhìn một chút chính mình lún vào hệ thống chip cánh tay kia. Khe khẽ thở dài, y thuật của hắn vẫn luôn là bạn cùng lứa tuổi đỉnh cấp. Cơ hội có đủ nhiều, mặc dù không có hệ thống. Khi hắn chăm chú một ngày 8 đài giải phẫu cường độ dưới, không nghi ngờ chút nào, đệ nhất trình độ hắn có thể vẫn tiếp tục giữ vững. Có thể biến đổi hình kim cương. Ừ, đây là mộng tưởng, là nỗ lực cũng không chiếm được giấc mơ. Tô Dương giờ khắc này ở gọi điện thoại, mã số là cho Quyền Abiu. Hắn và Thẩm Nhiên như thế, cũng biết mình am hiểu cái gì, không am hiểu cái gì. Có một số việc, giao cho thủ hạ đi làm so với mình tự mình đi làm hiệu quả càng tốt hơn. Abiu đối với mời người đi bệnh viện chuyện như vậy rất có tâm đắc. Một gậy đập xuống, tất cả mọi chuyện đều giải quyết. Đơn giản, thô bạo, chỉ là có chút huyết tinh. Mặt khác khắc phục hậu quả có hơi phiền toái. Có điều, đặc thù sự tình đặc thù đối xử. Trịnh Châu bây giờ là cái chủ mưu tội giết người phạm. Với hắn tự nhiên không cần khách khí. Hắn gõ ám côn thì thế nào? Liền đối phương cái kia có tật giật mình tư thế. Đối phương dám đi báo án à? Đương nhiên, sự tình làm về làm. Nói chính là một chuyện khác. Hắn chỉ nói mình nhận lầm người. Bởi vì huynh đệ cùng người khác có xung đột. Vì lẽ đó chính mình ra mặt hỗ trợ. Kết quả xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đánh nhầm rồi. Trịnh Châu chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Vỡ đầu chảy máu hắn bị Abiu điều khiển đi tới bệnh viện tổng hợp. Bệnh viện đa khoa, đầu hắn hôn, bất tỉnh não trướng, vẫn ở vào ngất đi mép sách, lề sách, cũng không khí lực dãy giụa. Mãi đến tận hắn đi bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa chụp hình quang tuyến, X-ray, nằm chết dí trên bàn mổ, nhìn thấy đứng trước mặt bác sĩ. Thẩm Nhiên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trịnh Châu sợ đến run lập cập, tam hồn thất phách đều rơi mất một nửa. Gặp quỷ, hắn rõ ràng đem đối phương giết chết. Nghĩ trăm phương ngàn kế dùng tắm rửa trung tâm đại sát bình đập một cái. Đây chính là hơn 100 cân đại sát bình. Từ lầu 3 cao địa phương rơi, ném cái ở giữa, người bình thường bị đập không chết cũng tàn. Làm sao có khả năng hảo đoan đoan đứng ở chỗ này? Thẩm Nhiên thần sắc bình tĩnh, chẳng muốn trả lời không có ý nghĩa vấn đề. Ngươi làm hại người kia là Khương Y Sinh. Cái kia, đây không phải là ta xong rồi. Ngươi hiểu lầm, ta lúc đó không ở nơi đó. Ta ở trường học, ta còn cùng bạn cùng phòng cùng đi ra ngoài lái xe căng gió tới. Thẩm Nhiên liếc hắn một cái, không có mặt chứng minh. Là có một ít khôn vặt, nhưng ta không phải cảnh sát, ta không cần xử án, cũng không cần chứng cứ, ta cảm thấy là ngươi làm ra, vì lẽ đó, sự tình chính là ngươi làm ra. Nằm ở trên bàn mổ Trịnh Châu hoảng rồi, ngươi không cần loạn đến, đừng giết ta, chúng ta có chuyện dễ thương lượng. Lúc đó ta là nhất thời bị váng đầu. Chúng ta không nhất định là kẻ địch, làm bằng hữu cũng được, chúng ta có thể hợp tác. Trịnh Châu trong lòng hoảng sợ cực kỳ, hắn cảm giác mình tình cảnh bây giờ không ổn đến cực hạn. Chỉ cần hơi bất cẩn một chút, hắn liền muốn đột tử, hơn nữa còn là chết không rõ ràng, không có ai báo thù cho hắn. Trên bàn mổ người chết quá bình thường, đặc biệt là não bộ giải phẫu. Đối phương thậm chí không cần hết sức đi giết hắn, chỉ cần làm giải phẫu thời điểm hơi thất thần một hồi. Hắn liền muốn triệt để lành lạnh, đối phương kết cục nhiều lắm là viết một phần tử vong phân tích báo cáo. Sau đó thủ tiêu bình yêu, sự nghiệp trên sa sút một quãng thời gian, ta tại sao phải cùng ngươi hợp tác? Thẩm Nhiên rất bình tĩnh, ngươi có hệ thống, ta cũng có hệ thống. Chúng ta là một loại người, chỉ cần chúng ta liên thủ, học thuật giới cho phép từ chúng ta ngang dọc, không ai có thể ngăn được chúng ta. Chúng ta có thể khởi đầu công ty, có thể khai phá nghiên cứu khoa học kỹ thuật đỉnh cao. Chúng ta muốn cái gì sẽ có cái đó. Chúng ta cái gì đều có thể làm. Trịnh Châu điên cuồng vẽ đại bính. Liều mạng cường điệu, chúng ta, hai chữ. Lấy chứng minh mình còn có ý nghĩa. Còn có tiếp tục giá trị tồn tại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.